Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, chương 1685, bị giáng chức. Vương Trung tự tham kiến Điện Hạ. Rất xa, Vương Trung tự còn chưa đi gần, liền chắp tay thi lễ, lớn tiếng kêu lên, thần sắc của hắn nghiêm nghị, cất bước trong đó cau mày. Cùng lúc bình thường tuyệt nhiên bất đồng. Ha ha, Thái Bảo đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Một cách không ngờ, một khắc trước đại hoàng tử còn vẻ mặt tái nhợt, không hy vọng hắn đi vào. Thế nhưng nhìn thấy nhanh chân đi tới Vương Trung tự, một giây trong đó lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Như không phải biết, còn tưởng rằng lời khi trước là người khác nói. Điện hạ, Cao Công Công bị thương. Chuyện gì thế này? Vương Trung tự mở miệng gặp núi. Trực tiếp hỏi nói. Thật sao? Đại hoàng tử nghe vậy. Khẽ nhíu mày. Thật giống như lần đầu tiên nghe được. Cao Công Công bị thương. Tại sao lại như vậy? Mạnh Đồ, một lúc ngươi thay ta chuẩn bị một chút lễ vật. Nhìn một cái Cao Công Công. Thay ta hỏi hạ hắn thế nào rồi? Mặt khác. Thái Bảo đại nhân, Cao Công Công dù sao cũng là võ đạo bên trong người. Luyện công bị thương, cũng là chuyện rất bình thường. Thái Bảo đại nhân không cần quá mức lo lắng. Là, điện hạ, một bên, Mạnh Đồ hiểu ý, khom mình hành lễ, phảng phất hai người đều là lần đầu tiên nghe được giống như. Nghe được mấy câu này, Vương Trung tự nhất thời nhăn lại đầu lông mày. Thế nhưng hai người mấy câu này không chê vào đâu được. Dù cho Vương Trung tự đã biết được một ít tin tức, cũng không thể nói gì được. Cao Công Công bị tập kích bị thương, chuyện này tạm thời không đề cập tới. Thế nhưng Thánh Hoàng cái kia một bên là chuyện gì xảy ra? Ta đi xem qua, bất luận người nào đều không thể tới gần bệ hạ tẩm cung. Hơn nữa vòng ngoài hộ vệ toàn bộ thay đổi một nhóm. Hơn nữa trong đó vài tên hộ vệ ta có ấn tượng. Bọn họ hóa ra là Đông Cung người. Chuyện này là sao nữa? Vương Trung tự vẻ mặt nghiêm túc. Không có chút nào hời hợt. Ở Tửu Lầu mới bắt đầu nghe được Vương Sung nói những câu nói kia. Vương Trung tự là vạn vạn không thể tin tưởng. Phạm Thượng làm loạn. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Lấy hắn bình thường hiểu rõ. Đại hoàng tử quả thật có chút vấn đề, nhưng không đến nổi mưu nghịch phạm thượng mức độ này. Đây chính là Thánh Hoàng a. Trong thiên hạ, ai có gan này? Hơn nữa đại hoàng tử như thế nào dám làm như thế? Thế nhưng trở lại trong cung, làm Vương Trung tự cẩn thận đi điều tra. Tất cả nhưng đổ trong lòng hắn nhận thức, khả nghi địa phương càng ngày càng nhiều. Chỗ khác cũng cho qua. Tự liền Thái Cực Cung ở địa phương đều xuất hiện Đông Cung thủ vệ. Này không thể không để trong lòng hắn khả nghi. Vương Trung tự cho đến bây giờ. Sâu trong nội tâm hắn cũng không tin đại hoàng tử thật sự sẽ có cái kia loại ý nghĩ. Thế nhưng cùng không phải. Muốn nghĩ phân biệt biện pháp tốt nhất chính là đi tự mình hỏi dò đại hoàng tử. Ta đối với phụ hoàng luôn luôn kính trọng. Bây giờ tuy rằng Nhiếp Chính để ý triều, nhưng quan tâm nhất vẫn là phụ hoàng thương thế. Phái mấy cái hộ vệ quá khứ cũng là vì để phụ hoàng an tâm tu dưỡng, không để người ngoài quấy rối. Thái Bảo đại nhân, này không phải là rất bình thường sao? Đại hoàng tử hơi mỉm cười nói, vì bảo vệ Thánh Hoàng, vì lẽ đó liền Ngọc Chân Phi, Thái Úy, Thái Phó cùng với tất cả triều thần đều không thể tới gần sao? Vương Trung tự cao giọng nói. Thái Bảo, ngươi đây là đang chất vấn bản cung sao? Một cách không ngờ, nghe được Vương Trung tự mấy câu này. Trước còn vẻ mặt ôn hòa đại hoàng tử. Đột nhiên vẻ mặt chìm xuống. Âm thanh cũng bát cao vài lần. Ánh mắt càng trở nên ác liệt cực kỳ. Bạch, trong nháy mắt. Toàn bộ trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, liền thời không đều tựa như định cách. Vương Trung tự cùng đại hoàng tử hai mắt tương đối, ai cũng không nói gì. bầu không khí nghiêm nghị cực kỳ. Đại hoàng tử tuy rằng thân là thiên hoàng quý tộc, nhưng lúc bình thường đối với Thái Bảo Vương Trung Tự luôn luôn kính trọng có thêm. Tình huống như thế trước đây cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Vương Trung Tự không nói gì, chỉ là nhìn đại hoàng tử trong con ngươi, mơ hồ hiện ra một tia đau xót tơ máu. Hắn không phải người ngu, kẻ ngu si cũng không làm được đại đường chiến thần, càng không thể mang cho đại đường mười mấy năm thái bình. Có một số việc u ác tính, hắn thấy được, nghe được, chỉ là không nguyện ý quá nhiều đi nghĩ xong. Hoặc có lẽ là, hắn thủy chung là tin tưởng người khác tính bổn thiện. Dù sao, bản thân hắn trải qua cũng đã là cái rất tốt chứng minh. Cũng không phải là mỗi người đều có thể giống như hắn. Ở phụ thân chết rồi, bị Thánh Hoàng chiêu vào trong cung, thu làm nghĩa tử, dốc lòng giáo dục, trong cung sự tình, một cái còn có thể nói là trùng hợp. Thế nhưng nhiều chuyện như vậy đồng thời phát sinh, tựu không thể theo hắn không suy nghĩ nhiều. Điện hạ, nói cho ta, hết thảy đều là ta nghĩ nhiều rồi. Nói cho ta bệ hạ tất cả mạnh khỏe vô sự. Cái kia Cao Câu Lệ người, người rất nhanh sẽ để hắn ly khai. Thái Cực Cung chung quanh hộ vệ ngươi biết rút lui về. Mà Cao Công Công cũng sẽ một lần nữa trở lại Thái Cực Điện. Nói cho ta, lo lắng của ta cái kia tất cả, hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Vương Trung Tự huyết đỏ mắt lên, trầm giọng nói, ở trong mắt hắn, đầy ắp một tia mong đợi. Cẩn thận quan sát đại hoàng tử, không có buông tha trên mặt hắn bất luận cái nào nhỏ bé vẻ mặt. Tựa hồ muốn xem xuyên thấu qua đến linh hồn của hắn nơi sâu xa. Ngươi quá càn rỡ, đại hoàng tử rốt cục lạnh lùng nói. Trên mặt dường như hàn băng một loại. Bản cung nên làm cái gì? Không nên làm cái gì? Chẳng lẽ còn cần giải thích với ngươi sao? Nghe được, càn rỡ, hai chữ. Vương Trung Tự trong lòng rung rung hai hạ. Hắn cùng đại hoàng tử ở chung lâu như vậy. Trong ngày thường, đại hoàng tử ở trước mặt hắn chưa từng dùng qua càn rỡ hai chữ. Một sát na kia, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì. Đại hoàng tử lúc này cũng tựa hồ ý thức được lỡ lời. Bất quá, dù vậy, thái độ của hắn cũng không có thay đổi chút nào. Nghe nói Lưỡng Quảng quá khứ, cùng giao chỉ đến gần một vùng, có một nơi gọi Xiêm La. Bởi vì địa phương có chênh lệch chút ít xa, vì lẽ đó quản lý có chút mất chặt, đại đường quan lại cũng không quá đồng ý đi. Gần đây, nơi đó có chút náo loạn, thiếu một cái triều đình quan chức đi thống trị. Ngươi đã rất lâu không có rời khỏi hoàng cung, hôm nay mặt trời lặn trước ngươi tự lên đường đi, thay triều đình đi giao chỉ trấn thủ. Đại hoàng tử ống tay áo phất một cái, vác lấy đối với Vương Trung Tự, xanh mặt sắc nói, đại điện bên trong lặng lẽ, mỗi người cũng có thể cảm giác được đại hoàng tử tức giận trong lòng. Không ai dám vào thời điểm này nói chuyện, mà đại hoàng tử phía sau, nghe được đại hoàng tử thanh âm, Vương Trung Tự trong mắt khó nén thất vọng, hắn cũng không để ý cái gì lệch không thiên về xa. Cũng không thèm để ý nơi đó là không phải xa rời giáo hóa. Không người muốn hướng về. Để hắn chân chính để ý là đại hoàng tử lúc này thái độ. Hắn bị Thánh Hoàng thu làm nghĩa tử. Từ nhỏ ở trong cung to lớn. Từ một cái khác phương diện tới nói. Hắn chính là tương đương với nhìn tận mắt đại hoàng tử bọn họ lớn lên. Đại hoàng tử mang đến cho hắn một cảm giác. Vẫn là đôn hậu. Khiêm cùng, có như quân tử, Vương Trung Tự cũng vẫn cho là, lấy Thánh Hoàng anh minh, đại hoàng tử kế thừa ngôi vua cũng là thuận lợi thành chương chuyện. Đợi đến hắn tương lai kế vị, chính mình cùng hắn trong đó lại có thể cùng Thánh Hoàng trong đó một dạng. Quân thần thích hợp, cộng đồng vì là đại đường phồn vinh hưng thịnh cống hiến sức mạnh của chính mình. Thế nhưng cùng đại hoàng tử ở chung lâu như vậy, Vương Trung Tự lại đột nhiên phát hiện trước mắt Lý Anh. Để hắn cảm giác được không quen, ta muốn gặp quá thánh hoàng phía sau, lại đi giao chỉ. Vương Trung tự mở miệng nói, không cần, trong vòng một canh giờ, ngươi sẽ lên đường đi. Đây là mệnh lệnh, đại hoàng tử lạnh lùng nói. Thủ đoạn của hắn vung một cái, chen lang một tiếng, một khối kim loại lệnh bài rơi xuống đất. Mặt trên chỉ có vẻn vẹn bốn chữ, thay thế xử lý quốc chính. Đây là đại hoàng tử Nhiếp Chính Vương lệnh. Ở Nhiếp Chính một chuyện trên, đại đường kéo dài các triều đại các thời kỳ truyền thống. Nhiếp Chính Vương có chuyên môn một khối Nhiếp Chính Vương lệnh, vì chính là phòng ngừa ở thái tử Nhiếp Chính thời điểm có người không nghe hiệu lệnh. Nhiếp Chính Vương lệnh vừa ra, bất luận người nào đều không được chống lại. Tự Nhiếp Chính tới nay, đây là đại hoàng tử lần thứ nhất sử dụng Nhiếp Chính Vương lệnh, hơn nữa còn là dùng ở Vương Trung tự trên người. Mà nhìn thấy đại hoàng tử quăng ở trên đất tấm lệnh bài này, Vương Trung tự sắc mặt rõ ràng tái nhợt không ít. Thế nhưng rất nhanh, Vương Trung tự phục hồi tinh thần lại. Thần, lĩnh chỉ, Vương Trung tự kính cẩn nói. Đứng thẳng thân thể, Vương Trung tự rất nhanh liền rời đi. Chỉ là trước lúc ly khai, cuối cùng lại liếc mắt nhìn đại hoàng tử bóng lưng. Trong chớp mắt ấy, trong mắt của hắn khó nén lưu thất vọng sâu đậm. Quân vì thần cương, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Đây là hắn trong xương tiếp thu đạo lý. Bất luận đại hoàng tử mệnh lệnh là cái gì, hắn đều chắc chắn sẽ không làm trái. Chỉ là, đây cũng không phải là hắn nghĩ muốn nghe được đáp án. Điện hạ, người thất thố. Cơ hồ là ở Vương Trung tự ly khai phía sau, một thanh âm đột nhiên ở đại điện bên trong vang lên. Theo một trận leng keng mạnh mẽ, tiếng bước chân của một bóng người chậm rãi từ trong góc tối đi ra. Quỷ Vương chắp hai tay sau lưng, mặc trên người hắn cái kia thân đại biểu tính áo bào đen. Trong mắt ánh sáng lưu chuyển, đại hoàng tử hít sâu một hơi, cũng tỉnh táo lại đến. Vương Trung tự tới chơi thật sự là quá đột nhiên. Hắn biết tại sao mình thất thố như vậy, và những người khác bất đồng. Vương Trung tự đối với hắn quá quen thuộc. Có lẽ ở lúc trước này sẽ không có cái gì. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều thay đổi. Hắn cũng không còn là trước kia chính hắn. Nhưng một mực, Vương Trung tự nhưng một điểm cũng không có thay đổi. Tính cách của hắn quá ngay thẳng. Cái này cũng là hắn khoảng thời gian này xa lánh hắn, đặc ý tìm cớ không đi gặp nguyên nhân của hắn. Có gì đó không đúng, lấy thái bảo tính khí, tuyệt đối không thể phát hiện này chút. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhất định là chuyện gì xảy ra? Đại hoàng tử đột nhiên mở miệng nói, ở mới bắt đầu kinh ngạc, tức giận phía sau. Đại hoàng tử hầu như bản năng cảm thấy trong này một ít không đúng. Hôm nay thái tử Thái Bảo Vương Trung tự, bất kể là hắn xuất hiện, hắn hỏi vấn đề, vẫn là thái độ của hắn, đều cùng tuyệt nhiên bất đồng. Cẩn thận suy nghĩ, chuyện này thật sự là kỳ quái. Ồ, Quỷ Vương nghe vậy cũng là khẽ nhíu mày, đăm chiêu, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Một vệt tinh mang lập tức từ trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Không có có ngoài ý muốn, e sợ là vị nào đi tìm hắn đi. Cái gì? Đại hoàng tử một mặt kinh ngạc, tuy rằng Quỷ Vương cũng không có nói tới đến cùng là vị nào. Thế nhưng đại hoàng tử cơ hồ là nháy mắt liền biết. Vương Sung, người tên khốn kiếp này. Đại hoàng tử hai tay của nắm chặt, bóp vang lên kèn kẹt, trán của hắn đầu cũng là nổi gân xanh, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Xem ra, chúng ta vị kia vua của tuổi trẻ ra, đối với chúng ta tư nhân bên dưới động tác, toàn bộ đều rõ như lòng bàn tay. Chỉ có điều, có một chút ta vẫn cảm thấy kỳ quái, vị kia thái tử Thái Bảo ở kế hoạch của chúng ta bên trong, cũng không là vô cùng trọng yếu. Hắn như vậy tốn công phu, làm này chút đến cùng lại là vì cái gì? Quỷ Vương hơi nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia mê hoặc. Đại hoàng tử cũng là ngẩn ra. Nếu như nói Vương Sung nghĩ muốn gây xích mích hắn cùng Thái Bảo quan hệ giữa. Mặc dù như hắn mong muốn, đối với hắn, cùng với đối với toàn bộ sự tình lại có ích lợi gì chứ? Điểm này, hắn đồng dạng không nghĩ ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.